Không nói tín ngưỡng, cái kia hương hỏa cung phụng, tiền nhang đèn nhưng là các đại đạo quan duy trì thông thường căn bản, bây giờ tất cả đều tiến vào hòa thượng túi áo, đạo gia cao thật có thể ngồi yên mới là lạ. Đây quả thực là ngươi chết ta sống, thủy hỏa khó chứa đại sự.